Thần ma hệ thống, chương 993, giao quyền, góc truyện audio.com. Ngải La Á nhìn thấy cây súng không ngừng xoay tròn trong tay La Thần, trong mắt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây là năng lực chỉ có thần chiến sĩ mới có thể giác tỉnh. Hiện tại anh đã trở thành thần chiến sĩ sao? Thật không thể tưởng tượng, đây là lực lượng mà hắn đã hứa cấp cho tôi. Lực lượng thật mạnh, hiện tại tôi đã đạt tới thần chiến sĩ nhất giai đi. La Thần nhìn khẩu súng xoay tròn trong tay, khóe môi lộ tia mỉm cười. Hắn cũng không quá cao hứng vì lực lượng bản thân mình có thể biến cường, hắn cao hứng chính là Nhạc Trọng có được năng lực có thể giúp người khác biến cường. Nếu có được dược tề tiến hóa, cuộc chiến giữa nhân loại cùng bộ tộc thực nhân quỷ sẽ càng gia tăng thêm vài phần khả năng chiến thắng. La Thần phân phó, Ngải La Á, đi đem mọi người toàn bộ triệu tập tới quảng trường. Ngải La Á xoay người rời đi. Dạ, thật nhanh các chiến sĩ phản kháng quân nhanh chóng từ các con đường ngầm tụ tập tới trên quảng trường, nhìn Nhạc Trọng cùng La Thần đứng trên đài cao. Từng đôi mắt nhìn La Thần đầy vẻ tín nhiệm cùng chờ mong, đại bộ phận mọi người trong này đều thập phần tin tưởng thủ lĩnh xuất sắc như La Thần. Gì, La Thần làm sao đứng lên được vậy? Thủ lĩnh có thể đứng lên sao? Thật tốt quá, gạch nối, các chiến sĩ phản kháng quân nhìn thấy La Thần đang đứng thẳng, trong mắt lóe ra vẻ dị dạng. Lập tức thanh âm nghị luận vang lên xôn xao, bọn họ đều biết rõ La Thần bị tổn thương không cách nào trị liệu, hiện tại lại có thể đứng thẳng trước người bọn họ đúng là một kỳ tích. La Thần nhìn quanh bốn phía lớn tiếng kêu lên, mọi người yên tĩnh một chút, lời nói của La Thần vừa thốt ra, toàn bộ thanh âm đều ngừng lại, từng ánh mắt đều tập trung trên người của hắn. La Thần kích động lớn tiếng nói, trước tiên tôi giới thiệu một chút, vị tiên sinh đứng bên cạnh tôi tên là Nhạc Trọng. Ngày hôm qua chính anh ấy điều khiển AS2 kích bại 4 AS2 của thực nhân quỷ phái ra cùng 2 tên thực nhân quỷ tam giai. Chính là anh ấy dùng sức một mình xoay chuyển cả chiến cục cứu sống vô số huynh đệ của chúng ta, anh ấy là anh hùng của chúng ta nhiệt liệt vỗ tay cảm tạ anh ấy. Từng đạo ánh mắt rơi lên trên người Nhạc Trọng, trong đám người vang lên thanh âm tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Trong bọn họ có nhiều người thấy được Nhạc Trọng điều khiển AS2 tả xung hữu đột như đi vào trốn không người, bọn họ vô cùng cảm kích Nhạc Trọng. La Thần vẫy tay, thanh âm tiếng vỗ tay chợt ngừng lại. La Thần lớn tiếng nói. Trên sự thật La Thần cũng không phải là người thường, anh ấy chính là cứu thế chủ vĩ đại trong lời tiên đoán của phản kháng quân không, là của nhân loại chúng ta. Anh ấy có được thiên thần ấn ký, nhất định là thủ lĩnh của nhân loại chúng ta. Hiện tại tôi tuyên bố chi bộ đệ tam của phản kháng quân Đông Bộ dựa theo lời tiên tri phát thệ nguyện trung thành với Nhạc Trọng. Trở thành bộ hạ của anh ấy, vì giải phóng toàn bộ nhân loại mà cố gắng cùng phấn đấu. Lời của La Thần vừa hạ xuống, toàn bộ các chiến sĩ đều lâm vào trong hỗn loạn. Cái gì, hắn chính là cứu thế chủ được tiên đoán mấy trăm năm trước sao? Sao có khả năng, lời tiên tri kia chính là chuyện cười, là lời nói hoang mấy trăm năm trước hiện tại sao có khả năng là sự thật? Nguyện trung thành Nhạc Trọng, vậy tổng bộ phản kháng quân làm sao bây giờ? Gạch nối, thật nhiều người vừa nghe lời này liền nổ tung, nghị luận xôn. Góc truyện audio.com, sao, lời tiên đoán của mấy trăm năm trước ở trong lòng họ chỉ bất quá là ảo tưởng tốt đẹp mà thôi. Không ít người chưa từng nghĩ sẽ có cứu thế chủ xuất hiện, muốn cho bọn họ tin tưởng lời tiên đoán từ mấy trăm năm trước thật sự có chút quá hoang đường. Nhưng cũng có chút người sau khi nghe xong lời nói của La Thần ánh mắt đều vô cùng cuồng nhiệt nhìn Nhạc Trọng, ở trong nháy mắt đã biến thành tín đồ vô cùng kiên thành của hắn. Phải biết rằng trong cuộc chiến giữa nhân loại cùng thực nhân quỷ và quỷ hút máu, thế lực của nhân loại ngày càng nhỏ yếu, bọn họ không nhìn thấy được hy vọng tương lai, bọn họ cần một cây trụ tinh thần cùng tín ngưỡng để khuyến khích mình đi tới. Lời tiên đoán về cứu thế chủ chính là hy vọng cùng tín ngưỡng của bọn họ. Lị Toa nghe xong lời nói của La Thần, trong lòng cũng như có thứ gì đó sản sinh, ánh mắt nhìn Nhạc Trọng tràn ngập vẻ dị dạng. Hắn chính là cứu thế chủ trong lời tiên đoán kia hay sao? Nếu như là hắn có lẽ là có thể. La Thần nhìn bên dưới trầm giọng quát, yên tĩnh, toàn bộ mọi người bên dưới đều nhất thời im lặng trở lại. La Thần vung tay, một khẩu súng chợt bay vọt vào trong tay hắn. Mọi người đều biết lúc trước chân của tôi bị tàn phế, luôn phải ngồi xe lăn. Hôm nay tôi có thể đứng tại nơi này, là thủ lĩnh Nhạc Trọng ban cho tôi sự khỏe mạnh cùng lực lượng. Hiện tại tôi đã là thần chiến sĩ nhất giai. Nhìn thấy cảnh tượng kia trong lòng toàn bộ chiến sĩ phản kháng quân đều hít sâu một hơi, trong mắt thoáng hiện vẻ nóng bỏng. Thần chiến sĩ là danh từ đại biểu cho cường giả. Ở trên quảng trường có hơn ngàn chiến sĩ, nhưng lại chỉ có 8 gã thần chiến sĩ. Hơn nữa chỉ là nhất giai, mọi người đều khát vọng được đề thăng lực lượng cao hơn. Nhạc Trọng vẫy tay với La Thần liền cung kính lui ra phía sau biểu đạt vẻ phục tùng với Nhạc Trọng. Nhạc Trọng lớn tiếng nói, Tôi là Nhạc Trọng, nếu như tôi dự đoán không lầm thì tôi chính là người trong lời tiên đoán mấy trăm năm trước của các vị. Địch nhân của tôi chính là thực nhân quỷ, quỷ hút máu. Đó cũng là địch nhân của các anh. Chỉ cần các anh nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của tôi nguyện ý mang theo mọi người đánh bại dị tộc thu được thắng lợi. Người nguyện ý đi theo tôi thì lưu lại, chỉ cần mọi người cố gắng chiến đấu lập đủ công huân, tôi có thể giúp mọi người thu được lực lượng, trở thành thần chiến sĩ cường đại. Người không muốn phục tùng mệnh lệnh của tôi hiện tại có thể tự do rời đi, tôi sẽ không ngăn trở các vị, hiện tại các vị có thể làm ra tuyển chọn. Thủ lĩnh, ban cho tôi lực lượng, tôi nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của anh, cùng anh chiến đấu. Nhạc Trọng thủ lĩnh, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Gạch nối, Nhạc Trọng vừa dứt lời, trên quảng trường liền truyền ra thanh âm tiếng hoan hô kịch liệt. Đại bộ phận chiến sĩ đều lớn tiếng hô to tên Nhạc Trọng, hưng phấn biểu đạt tâm nguyện của mình. Trong những người này có thật nhiều người vì phục tùng mệnh lệnh của La Thần, có người vì lời tiên đoán mà trở thành tín đồ cuồng nhiệt của Nhạc Trọng, có người muốn thu được lực lượng thần chiến sĩ, có người bị không khí nhiệt huyết cuốn hút mà tùy theo mọi người, lại có người vì không nơi nào để đi nên chỉ có thể tuyển chọn lưu lại chỗ này. Nhưng trong tiếng hoan hô như cuồng chiều, vẫn có hơn 30 người yên lặng xoay người rời khỏi. Những người này thật không tin. gocchuyenaudio.com, Nhạc Trọng là cứu thế chủ, bọn họ chỉ tin tưởng lãnh đạo thượng tầng của phản kháng quân mà thôi. Cách chương.